Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, là một lần bá đạo tổng giám đốc. Tống Duy Dương ở Kinh Thành lưu lại mấy ngày, trước sau bái phòng mấy vị lãnh đạo, tiếp lấy liền triệu tập Phương Chu khoa học kỹ thuật họp. Lần này hội nghị, nói không rõ ràng là cái gì tính chất, có điểm giống cổ đông hội. Lại có chút giống ban giám đốc, nhưng mặc kệ là loại nào hội nghị, đều không tới phiên Tống Duy Dương đến khởi xướng, lại cần sớm 15 ngày lấy chính quy phương thức thông chi cái khác cổ đông. Lý Đức Lỗi nghe được tin tức về sau, hoàn toàn ở vào mộng bức trạng thái. Hắn cùng mình thân đệ đệ Lý Đức Tinh, một cái là chủ tịch, một cái là thứ nhất đại cổ đông. Hai người lại là cuối cùng nhận được tin tức, bọn hắn sáng sớm đi vào công ty, đột nhiên bị cáo chi tham gia hội nghị, tiến vào phòng họp mới phát hiện tình huống có điểm gì là lạ. Tống Duy Dương nghênh ngang ngồi tại chủ tịch vị trí, bên tay trái là chuyên môn từ Thâm Thành chạy tới Trung Vĩ thực nghiệp chủ tịch. Bên tay phải là Trung Quan thôn công viên phần mềm phát triển công ty giám đốc. Lại sau này là mấy đại cổ đông phái chú Phương Chu khoa học kỹ thuật đại biểu. Ngoài ra còn có Lý Đức Lỗi thân thích Lý Hồng Trạch. Người này từng là Phương Chu khoa học kỹ thuật tiền thân thứ hai đại cổ đông. Phối hợp Lý Đức Lỗi, Lý Đức Tinh huynh đệ bước đi khác hai vị cổ đông. Hiện tại đảm nhiệm Phương Chu khoa học kỹ thuật không phải chấp hành đồng sự. Còn có Lý Đức Lỗi anh trai, em dâu. Đều là Phương Chu khoa học kỹ thuật cao quản hoặc đồng sự. Những người này đều là bị dao động mở ra hội. Đặc biệt là Lý Hồng Trạch. Người này bình thường căn bản không đi làm, chỉ treo cái đồng sự chức vụ lãnh lương. Hắn ngay tại bên ngoài happy đâu, đột nhiên liền tiếp vào điện thoại, nói là để hắn tranh thủ thời gian tới công ty họp lĩnh tiền thưởng. Ngoài ra trong phòng họp còn có một số dự thính người, các bộ và ủy ban trung ương cơ quan phái tới đại biểu, tương quan ngân hàng phái tới đại biểu, cùng nghe viện sĩ, lãnh đạo thành phố thư ký, tam đường hội thẩm. Lý Đức Lỗi gặp trận thế kia cũng có chút bỡ ngỡ, lập tức lại cho mình động viên, lão tử là chủ tịch, huynh đệ là đại cổ đông, công ty đăng ký tại hải ngoại. Có thể có gì có thể sợ? Tống tiên sinh, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Lý Đức Lỗi dẫn đầu làm khó dễ, bày biện tấm mặt thối chất vấn. Tống Duy Dương lập tức đứng lên, cười ha hả cùng Lý Đức Lỗi nắm tay, còn đem đối phương hướng trên chỗ ngồi đẩy. Lý chủ tịch, dễ rồi, mau mời ngồi hạ chủ trì hội nghị. Đây cũng là ngươi vị trí mới đúng. Toàn thể cổ đông, các bộ và ủy ban trung ương lãnh đạo cùng ngân hàng đều phái đại biểu tới. Lý Đức Lỗi không dám trực tiếp quay đầu rời đi. Hắn thấp thỏm tọa hạ hỏi. Hôm nay mở họp gì? Ta làm sao trước đó không có đạt được thông chi à? Tống Duy Dương tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống. Cười nói là như vậy. Phương Chu khoa học kỹ thuật thiếu ngân hàng công nghiệp cùng Kiến Hành mấy ngàn vạn. Hai nhà ngân hàng cho rằng Phương Chu không có năng lực hoàn lại, cho nên thông chi các cổ đông cùng đi thương lượng một chút. Cái này không phù hợp làm việc. Chương trình A, ngân hàng tại sao có thể lách qua chủ tịch trực tiếp tìm cổ đông? Lý Đức Lỗi còn bưng giá đỡ, ở nơi đó cố tự chấn định, khoa học kỹ thuật bộ phái tới đại biểu đột nhiên lên tiếng. Phương Chu số 3 hạng mục hơn 15 triệu nguyên cấp phát. Bộ bên trong cho rằng có bị Phương Chu tham ô hiểm nghi. Tổ điều tra hôm nay chính thức vào ở Phương Chu. Phương Chu tài chính tạm thời bị đông cứng. Tất cả tài vụ tư liệu đều muốn chuyển giao ra tiếp nhận thẩm tra. Các ngươi không có tư cách đông kết Phương Chu tài chính. Lý Đức Lỗi đột nhiên có bộc phát dấu hiệu. Ngân hàng công nghiệp đại biểu cười nói, thật có lỗi, chúng ta có tư cách, căn cứ quốc gia pháp luật, công ty tồn tại cùng ngân hàng tài vụ tranh chấp, ngân hàng có thể hướng pháp viện xin đông kết, hôm qua pháp viện đã phê chuẩn. Ngoài ra, công ty dính líu phạm tội, chính phủ hoặc cơ quan tư pháp có quyền đông kết tài khoản. Phương Chu dính líu tham ô hạng mục kinh phí, khoa học kỹ thuật bộ là có thể đưa ra đông kết tài khoản. Trung Vĩ Thực Nghiệp chủ tịch Lưu Băng nói, Lý lão bản, xét thấy tại dưới sự lãnh đạo của ngươi, Phương Chu khoa học kỹ thuật xuất hiện nghiêm trọng kinh doanh vấn đề. Chúng ta cổ đông hy vọng ngươi có thể lập tức từ nhiệm chủ tịch chức vụ. Lý Đức Lỗi đã sớm lên cơn, giận dữ, nhìn chằm chằm Lưu Băng nói, bãi miễn chủ tịch, nhất định phải tổ chức cổ đông đại hội tìm tới phiếu quyết định. Bây giờ không phải là chính mở ra sao? Tống Duy Dương cười nói, Lý Đức Lỗi có chút lưu manh nói, vậy thì khởi xướng bỏ phiếu đi, ta cầm cổ 14.9%, Đức Tinh cầm cổ 43.79%. Huynh đệ chúng ta cổ phần cộng lại tiếp cận 60%. Ta cũng không tin lão tử chủ tịch vị trí sẽ bị bãi miễn. Ok, Tống Duy Dương trực tiếp ngả bài, đã ngươi không chịu hợp tác. Vậy chúng ta liền nói một chút cổ quyền chuyển nhượng sự tình. Cái gì cổ quyền chuyển nhượng? Lý Đức Lỗi hỏi, Tống Duy Dương nói, ta dự định tràn giá mua xuống Trung Vĩ Thực Nghiệp cùng Trung Quan Thôn Công Viên phần mềm phát. Triển cổ phần của công ty, hai vị cổ đông đã đáp ứng. Nói cách khác, sau này Phương Chu cổ đông, chỉ có ngươi cùng ta, cùng anh em ruột của ngươi. Khoa học kỹ thuật bộ muốn thu hồi hạng mục kinh phí. Ngân hàng cũng muốn buộc ngươi trả khoản. Công ty tài khoản cũng bị đông kết. Phương Chu còn có thể tiếp tục sống sao? Ta không có vấn đề à. Ta là có tiền. Mặc kệ là mấy ngàn vạn vẫn là mấy trăm triệu. Ta đều hoàn toàn may mà lên. Bất quá hai huynh đệ các ngươi nha. Đoán chừng liền muốn bận rộn mấy năm công dã tràng. Ngoại trừ xin phá sản không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Họ Tống, gột mực không lên tiếng Lý Đức. Tinh, đột nhiên vỗ bàn đứng lên. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Làm như vậy đối ngươi có chỗ tốt gì? Tống Duy Dương hai tay một đám. Dùng muốn ăn đòn biểu lộ cười nói. Không có chỗ tốt à. Nhưng ta có tiền. Ta thích thu mua cái khác cổ đông cổ phiếu. Sau đó cầm những này cổ phiếu đi đổ xuống sông xuống biển. Ngươi tính là cái gì à? Ngươi quản được sao? Ai? Kẻ có tiền niềm vui thú. Chính là đơn giản như vậy không thú vị. Lý Đức Lỗi cũng đứng lên. Đối với mình huynh đệ, em dâu, anh trai nói, chúng ta đi, hội nghị hôm nay không phù hợp chương trình. Không cần thiết mở tiếp nữa. Tống Duy Dương tươi cười nói. Ngươi nếu là dám bước ra phòng họp nửa bước, chẳng khác nào rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Chờ lấy công ty phá sản đóng cửa đi, công ty tài khoản cùng các ngươi người tài khoản toàn bộ đông kết. Ngươi một phân tiền cũng đừng nghĩ mang đi. Lý Đức Lỗi quả nhiên dừng bước lại, quay đầu lại hỏi nói, ai có quyền lợi đông kết ta người tài khoản? Tống Duy Dương nói, chúng ta có thể báo cảnh a. Ngươi dính líu tham ô quốc gia kinh phí, đông kết người tài khoản thuộc về chuyện hợp tình hợp lý. Không chỉ có muốn đông kết tài khoản, còn muốn bắt các ngươi đi tiếp thu điều tra đâu. Làm sao cũng phải điều tra nửa tháng. Lý Đức Lỗi vốn là thuộc về bạo tính tình, lúc này rốt cục không kềm được. Giận dữ hét, lão tử là Canada người, không phải người Trung Quốc. Ai dám bắt ta? Ngươi người thiếu kiến thức pháp luật à? Tống Duy Dương bị chọc phát cười. Khoác lác, khoa học kỹ thuật bộ phái tới đại biểu chợt vỗ cái bàn. Dùng phẫn nộ ngữ khí nói ra một câu hài hước nói đến. Đừng nói ngươi là Canada người, coi như ngươi là người sao hỏa. Tại Trung Quốc cảnh nội phạm tội đều muốn tiếp nhận pháp luật chế tài. Lý Đức Tinh lập tức chột dạ đến không được. Hắn nhưng không có di dân, vội vàng lôi kéo ca ca tay áo nói, nếu không, lại mở hội đàm đàm. Nói chuyện đi, đừng phát tính khí, Lý Đức Lỗi em dâu cùng anh trai vội vàng khuyên can. bọn hắn cũng là không có di dân. Tống Duy Dương chỉ vào Lý Đức Tinh nói, 500 vạn, ta thu mua trong tay ngươi toàn bộ cổ phần, chỉ cần đem cổ phần bán cho ta, từ nay về sau ngươi liền tài vụ tự do, muốn làm sao hoa liền xài như thế nào. Thật, Lý Đức Tinh lập tức vui mừng. Tống Duy Dương nói, ta quan tâm ngươi những tiền kia, ngươi còn không có tư cách để cho ta nói dối. Lý Đức Tinh cười nói, cũng đúng a, ngậm miệng, Lý Đức Lỗi gầm thét. Lý Đức Tinh mặc dù là cầm cổ 43,79% thứ nhất đại cổ đông, nhưng nói trắng ra nhưng thật ra là khôi lỗi. Hắn những này cổ phần tới không minh bạch, sau lưng còn có khác hiệp nghị, kỳ thật đều là giúp ca ca Lý Đức Lỗi nắm giữ. Phương Chu khoa học kỹ thuật những năm này một mực không có kiếm tiền. Lý Đức Tinh một phân tiền tiền lãi đều không có phân đến, liền mỗi tháng cầm một phần không ít tiền lương mà thôi. Hiện tại Tống Duy Dương nguyện ý hoa 500 vạn mua của hắn cổ phần, Lý Đức Tinh làm sao có thể không tâm động. Dù sao Phương Chu khoa học kỹ thuật muốn chết không sống, năm ngoái liền một lần gần như đóng cửa, hiện tại lại bị nhiều mặt liên thủ chế tài, nắm giữ lại nhiều cổ quyền cũng cay rắm dùng không có. Lý Đức Tinh căn bản không để ý ca ca trách cứ, liên tục không ngừng cười làm lành. Tống lão bản, hôm nay liền có thể ký cổ phiếu chuyển nhượng hiệp nghị sao? Tống Duy Dương cười nói, hiện tại liền có thể, ta lập tức để cho người ta khởi thảo hợp đồng. Ngươi dám, đó là của ta cổ phiếu. Lý Đức Lỗi giận dữ. Lý Đức Tinh tại chỗ liền cùng thân ca ca mới vừa dạy, uy hiếp nói, cái gì cổ phiếu của ngươi? Giấy trắng mực đen, ta mới là thứ nhất đại cổ đông. Ta, Lý Đức Lỗi tức giận đến nói không ra lời. Tống Duy Dương bổ đao nói, chẳng lẽ hai vị có cái gì tự mình hiệp nghị? Vật kia cũng không thể mang lên mặt bàn, nói không chừng còn muốn phạm pháp ngồi tù nha. Lý Đức Tinh khuyên nhủ, ca, ngươi liền chịu thua đi. Tống tiên sinh là ai? Trung Quốc nhà giàu nhất a, toàn cầu thứ 7 đại phú hào, ngươi còn có thể cùng hắn lão nhân ra vật cổ tay. Tống Duy Dương cười nói, vậy thì tiếp tục mở cổ đông đại hội đi, trước đàm bãi miễn chủ tịch sự tình. Lý Đức Tinh lập tức đứng ở Tống Duy Dương bên người. Ta kia 43,79% quyền bỏ phiếu đều ủng hộ vô điều kiện Tống tiên sinh. Tống tiên sinh nói muốn bãi miễn ai, ta liền kiên quyết bãi miễn ai. Cái kia, ai đi đem pháp vụ bộ người tìm đến, để bọn hắn tranh thủ thời gian khởi thảo cổ quyền chuyển nhượng hợp đồng. Ha ha ha ha ha. Lý Đức Tinh thằng hề biểu hiện, để trong phòng họp bộc phát ra một trận cười vang. Trung quan thôn công viên phần mềm phát triển công ty đại biểu đều nhìn ngây người. Phải biết, năm ngoái ngọn nguồn bọn hắn bơm tiền 50 triệu nguyên, còn chỉ lấy được Phương Chu khoa học kỹ thuật 5% cổ quyền. Hiện tại Tống Duy Dương hoa 500 vạn mua 43,79% cổ phần, đối phương thế mà cướp đáp ứng, sợ Tống Duy Dương muốn đổi ý, quá mẹ nó nói nhảm. Tống Duy Dương nói với Lý Đức Lỗi, Lý Tổng, còn cần tổ chức cổ đông đại hội, nhấc tay bỏ phiếu bãi miễn chủ tịch sao? Đệ đệ ngươi Lý Đức Tinh tiên sinh, thế nhưng là ủng hộ bãi miễn đề nghị, đối mặt nhiều mặt liên thủ bức thoái vị, Lý Đức Lỗi còn có thể quyết chống, nhưng thân đệ đệ phía sau, ân, ở trước mặt đâm dao găm, trong nháy mắt liền để hắn đánh mất đấu trí. Hắn sắc mặt như cho tàn hỏi, nói đi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tống Duy Dương nói, 500 vạn, đem ngươi cổ quyền chuyển nhượng cho ta. Phương Chu khoa học kỹ thuật từ nay về sau cùng ngươi không có quan hệ. Lý Đức Lỗi phiền muộn đến, không được, cò kè mặc cả nói. Tống lão đệ, ta lúc đầu đầu tư hơn 200 vạn, mấy năm xuống tới, không có công lao cũng có khổ lao, 500 vạn không khỏi cũng quá thiếu đi a. Tống Duy Dương nói, Có thể, chí ít so tồn ngân hàng lợi tức cao hơn. Còn mẹ nó chứ, Lý Đức Lỗi hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói, con mẹ nó chứ 500 vạn bán cho ngươi. Xem như ngươi lợi hại. Tống Duy Dương lúc này mới cười nói, ok, ngươi có thể đi, nơi này không liên quan đến ngươi. Nhớ kỹ, trong vòng 3 ngày về công ty ký cổ quyền chuyển nhượng hợp đồng. Lý Đức Lỗi liếc nhìn trong phòng, họp đám người, không có cam lòng nói, ta nhận thua, Tống lão bản ngươi lợi hại, chúng ta sau này còn gặp lại. Không đưa, Tống Duy Dương nói, đợi Lý Đức Lỗi rời đi phòng họp, cái kia bang thân thích cũng bị oanh ra ngoài. Đương nhiên, Lý Đức Tinh lưu lại, hắn hiện tại vẫn là đại cổ đông nha, Lâm Trận Phản Chiến cũng coi như người một nhà. Tống Duy Dương chỉ vào chủ tịch ghế, hỏi đang ngồi 3 vị cổ đông, hiện tại ta có thể ngồi nơi đó sao? Vậy thì nên cho Tống lão bản ngồi. Các cổ đông nhao nhao phụ họa, Tống Duy Dương tứ bình bát ổn ngồi tại chủ tịch vị. Cười nói, Lưu Tổng, Trung Vĩ Thực Nghiệp tiếp tục cầm cổ, vẫn là đem cổ quyền chuyển nhượng cho ta. Bất luận một loại nào phương thức ta đều tiếp nhận. Nếu như lựa chọn chuyển nhượng cổ quyền, vậy thì lấy chính quy phương thức đàm phán thảo luận giá tiền. Lưu Băng cười ha ha, đồ đần mới bán đi cổ phiếu, có thể cùng Tống lão bản cùng một chỗ làm ăn, nhiều ít người đều sầu tìm không thấy cơ hội đâu. Vậy được, Tống Duy Dương lại mặt hướng Trung Quan Thôn công viên phần mềm phát triển công ty đại biểu, Trung Quan Thôn bán cho Phương Chu Hoa. Học kỹ thuật mảnh đất trống kia, ta dự định xây một tòa 66 tầng lầu cao ốc, đem nó chế tạo thành Trung Quan Thôn tiêu chí kiến trúc, mà lại tự mình đến nhà mời bối ruột Minh Tiên Sinh thiết kế. Cái phương án này có thể chứ? Vậy thì quá tốt rồi. Trung Quan Thôn công viên phần mềm phát triển đại biểu cao hứng nói. Lưu Băng hỏi, xây lâu tài chính từ đâu tới đây? Tống Duy Dương nói, xây lâu tài chính từ Thần Châu Khoa học Kỹ thuật bỏ ra. Số tiền này xem như nhập cổ phần. Đương nhiên, khẳng định sẽ nghiêm trọng pha loãng Lưu Tổng cổ phần. Ta không có vấn đề. Lưu Băng cười nói, chỉ có đồ đần mới phản đối. Tại Trung Quan Thôn xây một tòa 66 tầng tiêu chí cao ốc. Còn muốn mời bối ruột mình phụ trách thiết kế. Sau này cao ốc khẳng định là một con đẻ trứng vàng gà mái. Lý Đức Tinh đột nhiên yếu ớt hỏi, Tống tiên sinh, có thể cho ta 5% cổ phần sao? Còn lại cổ phần ta 300 vạn bán cho ngươi. Về sau không ở công ty đảm nhiệm chức vụ, cũng không nhúng tay vào công ty quản lý kinh doanh. Ngươi ngược lại là nghĩ hay lắm, Tống Duy Dương nhịn không được bật cười, được thôi. Có thể cho ngươi lưu 1%, 500 vạn cũng sẽ không thiếu ngươi. Cảm ơn Tống tiên sinh. Lý Đức Tinh cúi đầu khom lưng nói, cho dù Thần Châu Khoa học Kỹ thuật bơm tiền về sau, cái kia 1% bị pha loãng đến hẹn bằng không, nửa đời sau cũng không cần phát sầu. Tống Duy Dương tiếp tục nói, sự tình gì đều cùng một chỗ giải quyết đi. Tiếp xuống đàm Phương Chu Chip, ngân hàng mấy vị bằng hữu mời về tránh một chút. Hai nhà ngân hàng đại biểu lập tức đứng dậy, mỉm cười cùng Tống Duy Dương bắt tay nói biệt. Tống Duy Dương chờ bọn hắn rời đi về sau, tiếp tục nói, sự thật chứng minh, NC cơ tại Trung Quốc không có thị trường. Làm NC chip cũng khó có thể vì kế. Lưu Sử Trưởng, Phương Chu Khoa học Kỹ thuật trả lại kia hơn 15 triệu kinh phí, đồng thời cũng rời khỏi 863 kế hoạch. Có thể chứ, có thể từng bước làm nhạt, nhưng không nên lập tức rời khỏi, dù sao phải chú ý ảnh hưởng dư luận. Lưu Sử Trưởng nói, Tống Duy Dương gật đầu nói, ta hiểu được. Nghe viện sĩ đột nhiên chen vào nói, tiểu Tống, ngươi có tài chính có thực lực, vì cái gì không tiếp tục làm tiếp đâu? Tống Duy Dương nói, lúc trước lựa chọn làm NC cơ khảm vào thức chip, chính là vì lách qua Winter Liên minh hàng rào. mấy năm này tình huống, Nghe viện sĩ so sánh cũng nhìn thấy, người ta trực tiếp đang phục vụ khí động tay chân, để chúng ta NC cơ căn bản không có cách nào bình thường sử dụng. Phương Chu chip dự tính ban đầu là an toàn tự chủ. Tiếp tục làm tiếp liền có thể tự chủ sao? Liền có thể an toàn sao? Làm chip muốn làm nguyên bộ hệ thống. Làm hệ thống muốn làm nguyên bộ phần mềm. Làm phần mềm còn muốn làm định chế cơ. Những vấn đề này đều có thể vượt qua. Nhưng chẳng lẽ về sau còn muốn tự mình làm server? Cũng không phải không thể. Nghe viện sĩ ngữ khí có chút thất lạc. Thật có lỗi, ta tạm thời không có năng lực làm server. Tống Duy Dương nói, Nghe viện sĩ im lặng không nói. Tống Duy Dương đột nhiên từ trong túi móc ra một khối chip. Ném trên bàn nói, Phương Chu số 1, kỳ thật cũng không phải là Trung Quốc thứ nhất khoản tự chủ nghiên cứu máy tính cá nhân chip. Khối này chip mới là, đây là cái gì chip? Nghe viện sĩ cùng lưu sử trưởng kinh ngạc nói. Tống Duy Dương giải thích nói, Thần Châu khoa học kỹ thuật tự chủ nghiên cứu NC cơ khảm vào thức chip. So sánh Phương Chu số 1 sớm ra mắt hơn nửa năm. Có loại sự tình này, toàn bộ phòng họp đều lâm vào chấn kinh bên trong. Phương Chu khoa học kỹ thuật hết thảy vinh dự, đều đến từ Phương Chu số 1. Lúc ấy cả nước vui mừng, nhưng Tống Duy Dương xuất ra khối này chip. Để bọn hắn vui mừng so như nháo kịch. Nghe viện sĩ hỏi, cái này chip thương dụng sao? Tống Duy Dương gật đầu nói, thương dụng nhiều năm, hiện tại Trung Quốc trong siêu thị thu ngân máy tính, 80% trở lên đều áp dụng loại này chip. Nghe viện sĩ cười khổ nói, ta còn tưởng rằng Thần Châu thu ngân máy tính, áp chính là nước ngoài chip. Còn oán trách các ngươi làm sao không cùng Phương Chu hợp tác. Tống Duy Dương nói, mặc kệ là Phương Chu số 1, vẫn là Phương Chu số 2, đều là không có bất kỳ cái gì giá trị buôn bán. Bởi vì tính năng so ra kém Thần Châu mới nhất nghiên cứu phát minh thành quả. Đợi đến Thần Châu khoa học kỹ thuật bơm tiền về sau. Phương Chu đem làm Thần Châu cổ phần khống chế công ty con. Đã từ trước nghiên cứu phát minh đoàn đội, ta cũng sẽ lần nữa chiêu tiến đến. Lý Kiệt đảm nhiệm Phương Chu khoa học kỹ thuật thủ tịch quan kỹ thuật. Tại nghiên cứu phát minh kỹ thuật bên trên, Phương Chu cùng Thần Châu muốn bù đắp nhau. Thần Châu chip phòng thí nghiệm cũng nguyện ý cấp cho Phương Chu sử dụng. Nhưng là, Phương Chu không thể lại tiếp tục làm NC chip, mà là chuyển hướng cái khác thương dụng chip. Lưu sử trưởng lần nữa cường điệu, tận lực làm nhạt phương diện này tin tức, không nên chủ động cùng truyền thông liên hệ. Có thể, Tống Duy Dương nói, Nghe viện sĩ nói, xem ra người đã sớm đã suy nghĩ kỹ. Tống Duy Dương nói, không chỉ là Thần Châu khoa học kỹ thuật cùng Phương Chu khoa học kỹ thuật. Ta tại Trung Tinh Vi cũng có cầm cố, Trung Tinh Vi cũng là một nhà chip thiết kế công ty. Chủ yếu thiết kế nhiều truyền thông chip, sau này ba nhà khẳng định phải tại kỹ thuật mau chóng mật hợp tác, đồng thời nghiêm ngặt phân chia thị trường, phòng ngừa có cạnh tranh xung đột, cũng phòng ngừa tái diễn nghiên cứu khoa học đầu nhập. Mặt khác, ta phân tán nắm giữ trung tâm quốc tế cổ phiếu, cộng lại đã tính đệ nhất đại cổ đông, sang năm ta sẽ tiếp tục tăng cầm. Tranh thủ thu hoạch được trung tâm quốc tế quyền nói chuyện. Tại thị trường phương diện, ta cùng BBK nhiều nhà công ty quan hệ rất tốt. Lại thêm Thần Châu khoa học kỹ thuật, có đầy đủ thị trường để tiêu hóa những này chip thành quả. Này bằng với là nghiên cứu phát minh, sản xuất, tiêu thụ một con rồng, sinh thái liên đều đã chế tạo tốt. Nghe viện sĩ nhịn không được cả kinh nói, Tiểu Tống, người cái này vô thanh vô tức, đã đem bố cục đều làm tốt a. Lưu sử trưởng cười nói, bằng không Tống lão bản sao có thể làm thượng thủ giàu đâu. Lão Nghe, người tại khoa học kỹ thuật phương diện là quyền uy, nhưng luận thị trường còn phải nhìn Tống lão bản ưu tú như vậy xí nghiệp ra. Hội nghị hôm nay nội dung, ta đem mang về bộ bên trong kỹ càng báo cáo lãnh đạo. Tin tưởng bộ bên trong cũng là vui lòng nhìn thấy Trung Quốc chip sản nghiệp lâu dài khỏe mạnh phát triển. Đúng, Tống lão bản, nếu như ngươi khuyết thiếu tài chính, có thể xin tương ứng hạng mục cấp phát. Chúng ta luôn luôn ủng hộ có lợi cho quốc gia khoa học kỹ thuật phát triển hạng mục. Khoa học kỹ thuật báo quốc, sản nghiệp báo quốc là xí nghiệp ra trách nhiệm tương ứng. Sao có thể để quốc gia xuất tiền đâu? Tống Duy Dương nói, đương nhiên. Cũng không thể rời đi quốc gia dẫn đạo cùng quản lý. Chúng ta xin 1 triệu kinh phí thế nào? Đối ngoại liền nói là bộ bên trong ủng hộ hạng mục. Ha ha, Tống lão bản quả nhiên thú vị. Lưu sử trưởng cười nói. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.